Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1473, Sân Trường Thế Giới 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không có ý định thông qua chính quy con đường xuất ngoại. Tìm một cái môi giới cho ít tiền lén qua đến Ẩu Hạo Hiên cùng Mẫn Hạo Sơ chỗ. Quốc gia. Bất quá lén qua là một cái tương đương vất vả sự tình. Ninh Thư uốn tại chật, hẹp trong khoang thuyền, những thuyền này chỉ đều là vận chuyển hàng hóa, môi giới thông qua con đường, đem Ninh Thư một nhóm muốn lén qua người đưa lên thuyền. Đi qua một đoạn thời gian trên biển sóc này, rốt cục đến chỗ rồi. Ninh Thư cơ hồ là đầu nặng chân nhẹ bước lên lục địa. Chân liền cùng đạp ở trên bông đồng dạng. Căn cứ định vị hệ thống định vị địa phương tìm đi. Đoạn đường này làm Ninh Thư cảm giác thực sự là một lời khó nói hết. Không có tiền nghèo bước đi đâu đều không tiện. Ẩu Hạo Hiên cùng Mẫn Hạo Sơ ở tại e nước cao đẳng học phủ chung quanh biệt thự, mà Ninh Thư chỉ có thể tìm một cái tầng hầm ở. Bất quá bây giờ muốn gặp được Ẩu Hạo Hiên cùng Mẫn Hạo Sơ so ở trong nước dễ dàng. Ninh Thư quan sát được Mẫn Hạo Sơ cùng Ẩu Hạo Hiên yêu nhất đi phòng ăn. Quyết định phỏng vấn đến cái kia trong nhà ăn đi làm phục vụ viên. Hơn nữa nàng cũng muốn sinh hoạt nha. Ninh Thư cầm tấm gương, cho mình hóa một cái trang. Tu tu lông mi, hơi thay, đổi một chút khuôn mặt. Chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp cũng không phải xấu đến khó coi. Bình thường, đến làm cho người không nhớ nổi hình dạng thế nào. Sau đó Ninh Thư liền đến cái này phòng ăn đến phỏng vấn phục vụ viên. Liền xem, như lê đất rửa chén bát cũng được. Ninh Thư có điểm ngoại ngữ cơ sở. Cùng người giao lưu là không có vấn đề. Phòng ăn nhận Ninh Thư. Phát một bộ quần áo lao động cho Ninh Thư. Ngày hôm sau Ninh Thư sẽ đi làm. Phòng ăn công tác rất mệt mỏi rất bẩn. Ninh Thư là cái loại này cấp thấp nhất nhân viên. Cái gì đều làm. Mỗi ngày người bò bít tết salad mùi thơm, lại không thể ăn. Ngẫu nhiên Ninh Thư sẽ xem hiểu Mẫn Hạo Sơ cùng Ẩu Hạo Hiên đến phòng ăn tới dùng cơm. Ninh Thư ngắm một chút bọn họ tiêu phí đơn, thật nhiều tiền a, cho nên bọn họ sẽ không cảm thấy tự mình làm sai. Mặc dù đối bọn hắn sinh hoạt một chút bối rối, nhưng là đổi chỗ khác, bọn họ vẫn như cũ sinh hoạt đến phi thường tốt. Ninh Thư bất động vẻ mặt, hiểu rõ Mẫn Hạo Sơ cùng Mục Dạ Diệu tình huống. Bởi vì lần này sự tình cũng không có cùng bao nhiêu tiền liên lụy đến Âu gia. Ẩu Hạo Hiên như trước kia không có khác biệt. Ngược lại là liền Mẫn Hạo Sơ trở nên không giống nhau. Liền Ninh Thư quan sát, được tình huống, Mẫn Hạo Sơ trở nên trầm ổn rất nhiều. Trước kia còn là một bộ tà mị hoa hồ ly dáng vẻ. Nhưng là hiện tại cả người đều trầm tĩnh xuống tới. Trải qua biến cố, ngược, lại làm tâm trí của hắn thăng hoa. Ninh Thư cũng không nóng nảy đối phó bọn hắn. Biết người biết ta trăm trận, trăm thắng. Mẫn Hạo Sơ giống như không có gì đặc biệt yêu thích. Tựa hồ chính là thật đến. Bồi dưỡng, Ẩu Hạo Hiên thích xe đua. Cái loại này kích thích adrenaline vận động. Có đôi khi Mẫn Hạo Sơ là một người tới dùng cơm. Vây quanh khăn quàng cổ, trong miệng a ra màu trắng sương mù, cầm trong tay màu đất bằng da laptop, chính là một cái tha hương nơi đất khách, quê người du học sinh bộ dáng. Ninh Thư cảm thấy Mẫn Hạo Sơ không giống nhau, đều so trước kia trầm hơn ổn, cũng càng nguy hiểm. Ninh Thư nhịn không được hấp khí, chính là hao tổn tâm trí. Ninh Thư vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, tại một lần Mẫn Hạo Sơ tới dùng cơm. Trong nhà ăn phục vụ viên không nhiều. Làm Ninh Thư lê đất rửa chén đĩa phục. Vụ viên cũng rửa chén đĩa. Cửa hàng trưởng cùng Ninh Thư dặn dò hai tiếng. Còn có mang thức ăn lên chú ý. Hạng mục, buổi tối Mẫn Hạo Sơ tới ăn cơm thời điểm. Ninh Thư nhanh lên đi chào hỏi nàng. Mẫn Hạo Sơ điểm 1/3/9 bò bít tết. Sau đó liền đợi đến mang thức ăn lên. Ninh Thư mang thức ăn lên thời điểm. Ngón tay đụng đụng bò bít tết, sau đó đáp lên cái nắp cho Mẫn Hạo Sơ bưng lên đi. Mẫn Hạo Sơ cầm lấy dao nĩa, hướng Ninh Thư nói ra, Thay ta đem nắp chai mở ra. Ninh Thư cầm lấy rượu đỏ, đem nắp chai bùm một tiếng mở ra. Mở nắp chai thanh âm có điểm lớn. Mẫn Hạo Sơ quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Có thể nhỏ giọng một chút sao? Các ngươi phòng ăn phục vụ viên chính là như vậy chuyên nghiệp tố dưỡng sao? Ngượng ngùng, ta lần thứ nhất. Ninh Thư xin lỗi, sau đó đẩy toa ăn liền đi. Mẫn Hạo Sơ, hiện tại ngành dịch vụ người đều nghiêu như vậy thượng thiên a. Lần đầu tiên không nổi a. Mẫn Hạo Sơ ăn bò bít tết. Ninh Thư một bên vội vàng đẩy toa ăn mang thức ăn lên, một bên nhìn Mẫn Hạo Sơ. Đợi đến Mẫn Hạo Sơ tính tiền muốn đi, Ninh Thư cũng dự định xin phép nghỉ tan tầm. Kết quả Ninh Thư đi nhờ người thời điểm, cửa hàng trưởng nói thẳng, khách nhân khiếu nại ngươi thái độ phục vụ không tốt, cho nên ngươi bị sa thải. Cửa hàng trưởng nói xong liền đem gần nhất tiền lương cho Ninh Thư. Ninh Thư cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến Mẫn Hạo Sơ tiểu tử kia. Khẳng định là hắn khiếu nại. Ninh Thư thu tiền đổi quần áo nhanh lên ra phòng ăn. Nhưng là Mẫn Hạo Sơ đã đi được không còn hình bóng. Ninh Thư trực tiếp mở ra định vị hệ thống. Lại hao phí 5 điểm công đức định vị. Mẫn Hạo Sơ, Ninh Thư làm khăn quàng cổ. Đem chính mình nửa bên mặt đều vây quanh. Sau đó hướng định vị hệ thống chế định địa phương đuổi theo. Ninh Thư chạy nhanh chóng, đuổi kịp Mẫn Hạo Sơ. Đi theo Mẫn Hạo Sơ sau lưng, đi ở phía trước Mẫn Hạo Sơ lắc lắc ung dung, tựa như là uống say một chút. Mẫn Hạo Sơ lắc đầu, chống đỡ vách tường, cuối cùng ngã xuống. Ninh Thư đi qua, dùng chân đá đá. Mẫn Hạo Sơ choáng đến chắc chắn. Ninh Thư giật giật cổ, chuyển động cổ tay, một quyền đập tại Mẫn Hạo Sơ ngực. Mẫn Hạo Sơ rên khẽ một tiếng, muốn mở to mắt. Ninh Thư một tay đao bổ vào cổ trên, Mẫn Hạo Sơ liền người đều không có thấy rõ ràng, lại hôn mê bất tỉnh. Một tia khí kình đưa vào Mẫn Hạo Sơ trái tim bên trong, hỏa dương chi lực sẽ từ từ tiêu hao Mẫn Hạo Sơ thân thể, hơn nữa còn là tại trái tim trong. Đã như vậy thích bạo lực, về sau liền làm một cái thủy tinh tâm hài tử đi. Đừng nóng giận, bởi vì trái tim sẽ nổ tung. Đừng có chạy lung tung, bởi vì trái tim sẽ suy kiệt. Ninh Thư vỗ vỗ Mẫn Hạo Sơ khuôn mặt tuấn tú. Tiểu quay quay, liền ở chỗ này, ngủ một giấc đi. Ninh Thư hắc hắc hắc nở nụ cười. Nơi này là e nước, là có tiếng Anh. 80% nam nhân trải qua nam nhân. 80% nam nhân bị nam nhân trải qua. Ninh Thư an vị tại cách đó không xa, nhìn xem có thể hay không xảy ra cái gì, để cho người ta trái tim phanh phanh phanh nhảy sự tình. Ninh Thư đến cửa hàng giá rẻ đi mua một chút đồ vật ăn, sau đó vẫn trông coi, vẫn luôn thủ đến nửa đêm. Có một cái hán tử say bị nằm dưới đất Mẫn Hạo Sơ cho trượt chân. Lấy điện thoại di động ra, lại mượn nhờ đèn đường, nhìn thấy một cái soái khí phương đông tiểu tử. Hán tử say cười hắc hắc, đem Mẫn Hạo Sơ dây lưng cởi, sau đó lật người cởi quần của hắn. Hán tử say tính sốt ruột cởi xuống quần của mình, không có bôi trơn. Hán tử say vặn bung ra Mẫn Hạo Sơ cái mông, trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt ói đi. Ninh Thư ngọa tào, cay con mắt nha. Ninh Thư vốn cho rằng sẽ thấy duy mỹ sao sao gió, nhưng là quá cay con mắt. Ninh Thư xoay người rời đi, giải quyết Mẫn Hạo Sơ. Ninh Thư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quyết định ăn chút đồ tốt. Vẫn là quên đi, vừa rồi một màn kia không riêng cay con mắt, còn cay dạ dày. Hiện tại dạ dày đều không thoải mái a. Mẫn Hạo Sơ lúc tỉnh lại là ở cục cảnh sát, là bởi vì buổi sáng cởi chuông có người báo cảnh sát Mẫn Hạo Sơ, hơn nữa hắn còn bị người xâm phạm coi như xong, liền quần cũng không cho hắn mặc. Hết chương.